mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, đối chiến 4, bị Thẩm Nhiên chụp đến vung đi, chẳng những đem hắn đánh toàn thân đau đớn, đầu của hắn lại thủng giống đầu heo, mặt mũi bầm dập, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được, còn lại một cái khâu, hắn hét to một tiếng, hướng tới Thẩm Ở quát. Ngươi là cố ý, Thẩm Nhiên phong khinh vân đạm trả lời. Đúng vậy, cố ý, ai cho ngươi trước kia truy Trương Duyệt tới? Ai cho ngươi đuổi tới thủ sau không hảo hảo quý trọng? Chia tay sau còn nhiều phiên thiết kế mưu hại tới. Hắn chính là cố ý, đầu tiên là đem hắn tấu thành đầu heo, cả người đau đớn sau, lại nhường hắn thống khổ. Kế tiếp, Thẩm Nhiên công kích tốc độ lại nhanh hơn tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa lần này không lại là trưởng chụp, cũng không phải vung nhân, vừa lắc mình đến Lục Tử Phong trước mặt, chính là chân chân chính chính, thực sự một quyền, hướng tới hắn bụng đánh đi qua. A, Lục Tử Phong bầu bạn hét thảm một tiếng, ôm bụng bay đi ra ngoài, té trên mặt đất phun ra khẩu máu tươi, nửa ngày khởi không đến, bất quá hắn biết, nếu chính mình lại không đứng dậy, ngay sau đó đó là tử. Vì thế thở hổn hển mấy hơi thở, chạy nhanh bò lên, ngưng tụ một cái siêu cấp lớn chiêu, đối với chậm rãi chiều hắn đi Thẩm Nhiên xử đi, đây trời biển lửa, đây là hắn tân lĩnh ngộ xuất ra kỹ năng, này kỹ năng vừa ra, 10 thước trong vòng nhân đều sẽ bị hắn đại hỏa thiêu thương. Hiện tại là hỗn chiến thời gian, vốn hắn cũng không muốn dùng, nếu dùng xong trong lời nói. Liền ngay cả chính mình người đều sẽ bị thương đến, nhưng là hiện tại hắn không thể không dùng xong, phía trước một đám hỏa cầu không có có một có thể đánh trúng Thẩm Nhiên. Nếu là đại phiến biển lửa, hắn nhận vì cho dù Thẩm Nhiên lại có thể trốn, cũng không có khả năng trốn xa như vậy, tổng hội bị hắn đại hỏa thiêu thành trọng thương, bất quá này kỹ năng cần năng lượng khá lớn, hiện tại hắn năng lượng đã bị hao đi nhất hơn phân nửa. Dùng lại dùng xong này kỹ năng, năng lượng sẽ thấy đáy, đến lúc đó chính mình sẽ gặp phải gần chết trạng thái. Nhưng là hắn lại không thể không lấy này nhất bác, Thẩm Nhiên không nghĩ tới hắn có thể lĩnh ngộ ra như vậy một cái chiêu thuật đến. Hắn vừa thấy đại phiến biển lửa hướng tới hắn đập vào mặt mà đến. Chạy nhanh về phía sau triệt lui về, kỳ thật hắn cũng có phải hay không thực lo lắng cho mình sẽ bị hội bỏng. Mà là lo lắng Trương Duyệt cùng những người khác sẽ bị bỏng. Hắn lui lại đồng thời, lớn tiếng nhắc nhở còn tại đánh nhau đại gia, mau tránh ra, đại gia bị hắn tiếng la hút đi qua. Sau đó nhìn đến đại phiến biển lửa hướng tới bọn họ bay tới. Mặc kệ là thế nào nhất phương nhân, lập tức thu tay lại, nhanh chóng tìm địa phương né tránh, Lục Tử Phong này dị năng bố cập phạm vi rất quảng. Cho dù đại gia đã bay nhanh né tránh, nhưng là ở đây nhân số nhiều lắm, đến cùng vẫn là hữu hảo những người này chậm vài bước. Bị thiêu, Thẩm ở bên cạnh nhân hoàn hảo chút, bởi vì bọn họ toàn bộ nhân đều mặc vào phòng ngự trang. Đại hỏa cho dù thiêu ở trên người, bất quá rất nhanh bị chính mình người hỗ trợ dập tắt sau. Cũng chính là hai cái cánh tay tạo thành nhị cấp tổn thương. Bất quá không quan hệ. Bọn họ có tốt nhất dược vật, trở lại hậu cần đội làm cho bọn họ hỗ trợ lau lau liền không có việc gì. Mà Lục Tử Phong mang đến nhân liền thảm hơn, có chút bị thương nhân liên trốn đều không đến kịp trốn. Trực tiếp bị thiêu chết, còn lại vài cái chạy chậm, tuy rằng hỏa bị dập tắt, nhưng là trên người bị thiêu hoàn toàn thay đổi, sưng đỏ thêm khởi phao. Khiến cho bọn họ thống khổ vô cùng thê thảm ni nhìn đến Lục Tử Phong liên người một nhà đều. Nhẫn tâm bỏng, vốn là bị đối phương đơn thuốc dân gian mà nghiền đè nặng các bộ hạ. Lúc này trong lòng thực không phải tư vị, chiến đấu lại bởi vì hắn này, đầy trời biển lửa thu tay. Này hội bọn họ đã không nghĩ lại đánh, người người cúi đầu tang mặt, thậm chí có mấy cái ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Có người còn nhỏ thanh đề nghị, nếu không chúng ta đầu hàng đi, đầu hàng bọn họ còn có thể lưu lại một mệnh. Nếu tiếp tục đánh tiếp, vậy hẳn phải chết vô, không CV by Loverly đây không? Hết chương.